Nặc Cự La lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng cự kiếm chẳng đến Nhạc Vũ lại nhanh hơn mấy phần. Chỉ cần chém bay đầu ngươi thì vô dụng, có át chủ bài hay quỷ kế âm mưu gì đều vô dụng. Tuy nhiên không hiểu vì sao trong lòng Nặc Cự La hiện giờ lại bất an tới cực điểm. Vào lúc kiếm quang chém vỡ bích trướng phù văn thì một cảm giác đau đớn đột nhiên từ cánh tay hắn truyền đến. Một đạo đao quang vô cùng lăng lệ ác liệt không hề có dấu hiệu gì bắn ra chém bay cánh tay phải hắn. Cắn nuốt một mảng lớn huyết nhục rồi mới hóa thành cự long hơn 40 vạn trượng bay lên. Thú bác già cũng cơ hồ đồng dạng, chỉ đổi thành kiếm quang huyết sắc đột nhiên bộc phát chém ngang lưng. Là tiên thiên kiếm phôi. Chỉ trong nháy mắt, hai người đều tỉnh ngộ, pháp lực trong cơ thể thoáng đình trệ, tràn đầy nghi vấn tại sao hai kiếm phôi tiên thiên đã bị pháp lực áp chế nhưng lại đột nhiên bị sát trận của Nhạc Vũ hút lấy bắn vào hàng rào không gian. Ngay sau đó hàng rào không gian vốn kiên cố liên tiếp vỡ vụn liên thông với ngoại giới. Điều khiến cho lão nhân ẩn hình hoảng sợ nhất là những năng lượng không gian cuồng bạo vừa mới thoát ra không hiểu sao lại hội tụ cuốn tới Cửu Dương Chiếu Thiên Ấn đang bị lão áp chế, kéo nó thoát ly khỏi khống chế rồi viễn độn hư không. Tam tiên lưỡng nhận đao cách đó không xa cũng không ngừng giãy giụa ý đồ tránh thoát khỏi phù lục, lúc này mượn lực thoát thân, hóa quang viễn độn không thấy tăm tích. Từ sát trận lần lượt thoát ra hơn 10 đạo quang hoa, chính là những linh bảo của những huyền tiên vừa vẫn lạc. Mấy trăm vạn tu sĩ bên ngoài hàng rào không gian thấy thế đều xôn xao. Những tu sĩ của hai giáo Xiển Tiệt và Tây Phương giáo còn có thể trấn tĩnh chuẩn bị trợ giúp Dương Hạo và lão nhân ẩn hình, còn lại tán tu đều tản ra đuổi theo đám quang hoa kia. Về sau ngay cả tu sĩ Tam giáo cũng không giữ được bình tĩnh. Nhạc Vũ cười ha ha, vung lên thanh thiên ý kiếm cùng nghịch thiên đao đã tấn thăng nhất phẩm tiên thiên chém mấy trăm hỏa nha nát bấy rồi giao kích với trường thương lam sắc. Bên tai vang lên một tiếng thét điên cuồng, nhãi danh, ngươi dám ngăn ta thành đạo. Chỉ thấy lão giả ẩn hình nổi trận lôi đình, liếc nhìn Nhạc Vũ rồi lại nhìn về hướng Chiếu Thiên Ấn bay đi, tiếp đó dẫm mạnh chân truy đuổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1041, Huyết Lục Thiên Quân. Lúc lão giả kia rời đi thì khí sắc đã tái mét, chỉ hừ lạnh, nhân quả hôm nay ngày khác la tuyên ta sẽ tìm Nhạc Vũ ngươi tính sổ, nếu để mất Cửu Dương Chiếu Thiên Ấn thì ta và ngươi không chết không ngớt. Lời còn chưa dứt, thân hình lão đã mất dạng xuyên qua vô số thời không. Nhạc Vũ nhíu mày, khẽ giật mình, hóa ra người này là Xiển giáo La Tuyên. Không trách lại có huyết mạch thần thú Tam Túc Kim Ô tùy ý thu phóng hỏa nha. Lão già này đúng là đang cần Cửu Dương Chiếu Thiên Ấn để độ kiếp kim tiên, lúc này chắc đã hận hắn đến tận xương tủy. Cười khẽ, Nhạc Vũ cũng không để ý, nhìn qua thú bác già cùng Nặc Cự La, còn cả Dương Hạo trên không trung, hiện giờ Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao đã bỏ chạy, không biết Dương đạo hữu chuẩn bị làm gì. Vào lúc này ba người kia cũng đứng sững trong không trung nhìn chằm chằm vào Nhạc Vũ lộ vẻ âm lạnh. Nguyên bốn người liên thủ, vô luận Nhạc Vũ có thủ đoạn gì đều có thể đánh chết. Không ngờ thoáng cái La Tuyên bỏ chạy, thú bác già cùng Nặc Cự La thân bị trọng thương. Mặc dù cục diện còn chưa triệt để đảo ngược nhưng đã triệt để thoát ly khỏi sự khống chế của ba người. Sắc mặt Dương Hạo trầm ngưng như nước. Thân hình biến hóa ẩn hiện hình tất phương, tên một ngôi sao trong nhị thập bát tu. Sát cơ lập lòe bất định, Nhạc Vũ chỉ liếc qua đã nhận ra 72 loại biến hóa địa sát này nên không hề để ý. Chiêu xuất thêm một hóa thân trong Diễn Thiên Châu ra, tay cầm lưỡng cực hàn diễm kính, khí tức gần bằng bản thể tràn ngập hư không. Thú bác già cùng Nặc Cự La nhất loạt biến sắc. Nếu chỉ là một người Nhạc Vũ cộng thêm với đằng xà quái dị kia thì ba người bọn họ liên thủ vẫn có 7 thành nắm chắc đánh thắng. Nhưng nếu thêm một hóa thân nữa thì không có tới nửa phần nắm chắc, tối đa cũng chỉ ngang tay. Cả hai nhìn về phía Dương Hạo lại càng thêm nặng nề, chỉ thấy hắn hử lạnh rồi thu hồi tất phương hình, trực tiếp hóa quang viễn độn, lưu lại một câu, Dương Hạo hôm nay lĩnh giáo thủ đoạn của Huyết Lục Thiên Quân, hôm nay liền dừng ở đây. Ngày khác Dương Hạo ta nhất định cùng đạo hữu chấm dứt nhân quả lần này. Thanh âm vang vọng trong không trung một hồi lâu không dứt. Trăm vạn tu sĩ Tam giáo nghe thấy đều kinh ngạc nhìn về phía Nhạc Vũ. Đầu tiên là khiếp sợ rồi tiếp đó giật mình. Vốn bọn họ có chút kỳ quái, vì sao tu sĩ có dung mạo thanh tú lạ lẫm này lại có thể độc chiến La Tuyên. Dương Hạo lẫn Tĩnh Tọa La Hán cùng Thiện Vô Ý La Hán của Tây Phương Giáo, lại ép cho người được xưng tụng đệ nhất nhân giới kim tiên trong hồng hoang là La Tuyên phải bỏ đi, lúc này mới hiểu nguyên nhân, thì ra là Huyết Lục Thiên Quân Nhạc Vũ. Nếu là người này thì xác thực có thể chống. Đỡ với mấy người có thực lực mạnh nhất dưới kim tiên. Huyết Lục Thiên Quân. Nhạc Vũ ngẩn ra. Thầm nghĩ người này chẳng lẽ là đang nói hắn. Đến khi lấy lại tinh thần thì đã không còn thấy bóng dáng Dương Hạo. Khẽ lắc đầu quay sang hai người còn lại cười nhẹ. Hiện giờ La Tuyên đã đi. Vị Dương đạo hữu kia cũng đã thối lui. Nhị vị vẫn muốn chiến với ta một trận sao? Thú Bác Già cùng Nặc Cự La thầm kêu khổ. La Tuyên Dương Hạo rời đi thì chỉ tổn thất một ít khí hỗn độn chi khí. Nếu tìm lại được Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao cùng Cửu Dương Chiếu Thiên Ấn thì cũng không quá thiệt thòi. Nhưng hai người hắn mới chân chính không thu hoạch được gì. Trầm mặc hồi lâu, mắt thấy thần sắc Nhạc Vũ càng ngày càng lạnh lùng. Thú Bác Già cười thiểu não chắp tay thi lễ nói. Nghe nói Huyết Lục Thiên Quân vào trận chiến bên ngoài thiên nguyên giới đã liên tục xuyên qua các chiến trường tứ phương chư giới, tàn sát mấy trăm vạn tu sĩ xiển giáo. Về sau lại dùng nhiều loại thần thông tận chu mấy vạn tiên tu, hung uy cái thế, chấn nhiếp tam giới. Chỉ sợ hôm nay nếu ta nói một chữ chiến thì chỉ sợ mấy chục vạn đệ tử trong giáo cũng khó bảo toàn. Nhạc Vũ nheo mắt, khẽ lắc đầu, Thiện Vô Ý tôn giả nói đùa. Nhạc Vũ ta cũng đâu phải cùng hung cực ác, sát nhân chắc chắn sẽ có nguyên do. Hắn cũng không phát rồ, đem hơn 10 vạn đệ tử Tây Phương Giáo tru sát. Bất quá nếu như đối phương thật sự không buông tha muốn động thủ thì coi như sẽ cho đẹp mặt. Thú Bác Giả oán thầm, người trước mặt giết người không trước mắt, không quan tâm nhân quả, cũng không quan tâm nghiệt lực. Còn nói không phải là cùng hung cực ác, thật khiến người khác tức, lộn ruột. Bất quá nghĩ đến thủ đoạn người này quả thật phát lạnh, trầm mặc một lát rồi cố gắng nhẫn nhịn, khẽ thi lễ rồi cùng với Nặc Cự La rời đi. Trông thấy hai người này cùng trăm vạn tu sĩ lần lượt rời đi, Nhạc Vũ khẽ mỉm cười lấy ra hơn trăm bình sứ hút hết toàn bộ nghiệt lực oán sát. Đằng Huyền lúc này đã hoàn toàn an tâm, thấy vậy lại khó hiểu hỏi, lão sư định làm gì? Nhạc Vũ đợi đến lúc rót đầy toàn bộ bình sứ lại đổi qua lượt khác. Sau đó thuận miệng giải thích nói, chỉ cần tu vi ta và ngươi tiến thêm một bước thì cũng không sợ nghiệt lực này, tu sĩ khác thì cũng chưa hẳn, lúc đó đem luyện lấy vài món kỳ bảo, còn nếu bỏ mặc thì sợ là người huyền linh giới sẽ bị tru diệt. Huống chi trong này cũng không chỉ có 4 kiện tiên thiên linh bảo mà thôi. Dứt lời, Nhạc Vũ mạnh mẽ tế ra ngũ sắc cử thủ thọc sâu vào trong địa tâm huyền linh giới nội. Hấp nhiếp lấy hai luồng hỏa diễm đến gần hai người. Chỉ thấy trong hỏa quang cũng là hai phôi khí. Nhìn vào hình dạng thì là hai thanh hỏa diễm trường đao còn chưa hoàn chỉnh. Nhạc Vũ cau mày. Sở dĩ bức ép hai vị tôn giả của Tây Phương Giáo rời đi. Ngoài chuyện muốn hấp thụ nghiệt lực thì còn vị tiên thiên linh bảo chôn phía dưới. Tiên thiên nhị phẩm, đáng tiếc còn chưa thành hình. Khẽ lắc đầu tiếc nuối. Nhạc Vũ hất hai luồng hỏa quang cho Đằng Huyền nói, cặp thư hùng xí diễm đao này cho ngươi. Ngày ngày dùng thái hạo chân viêm trúc chiếu tế luyện, lại dùng tinh huyết nuôi dưỡng yêu đan thì sau ngàn năm khi ngươi lên đến kim tiên thì có thể đề thăng vật này lên siêu phẩm hậu thiên, không kém bảo vật bản mệnh. Đằng Huyền kinh hỉ, vội vàng đem hai phần đao phôi nào vào ngực. Lúc này những bình sứ cũng đã hấp thu phân nửa nghiệt lực trong huyền linh giới. Thần niệm của Nhạc Vũ chợt có sở cảm, liếc về phía xa cười lạnh. Mấy kim tiên Bồ Tát này đến thật nhanh. Tâm niệm vừa động, Nhạc Vũ liền đem hơn trăm bình sứ thu hồi rồi chiêu hồi Đằng Huyền cùng thân ngoại hóa thân vào Diễn Thiên Châu. Thân hình hóa thành độn quang ngũ sắc xuyên về phía xa. Hắn dùng đại ngũ hành âm dương nguyên tử để phi độn nên gần như bỏ qua pháp tắc thời không của thế giới này. Chỉ một lát đã cắt đứt những độn quang truy đuổi. Qua hồi lâu, Nhạc Vũ chợt ngưng mày chọn một thế giới tiểu thiên hoang vắng chừng 10 vạn trượng trốn vào rồi bắt đầu bày trận. Hắn dứt khoát đánh ra vô số tiên thạch, không ngại trả một cái giá lớn. Sau khi đại trận đã bao trùm lên toàn bộ thế giới thì hắn ngồi xuống nhập định,

hắn biết hỗn nguyên kim đấu là vật gì. Ngay cả vật này cũng bị áp chế, vậy thì vật vừa xuất hiện chính là tiên thiên chí thánh linh bảo, hoặc là chí bảo hậu thiên công đức chí bảo hay sao? Hay là bảo vật hồng mông? Hắn suy tính một hồi nhưng lại thấy thiên cơ bị che đậy, đang kinh ngạc thì lại thấy Vân Tiêu nhìn sang hai nữ tử tuyệt sắc bên phải, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, không biết nhị vị muội muội phải chăng cũng có cảm ứng. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu cũng nhíu chặt mi tâm, người sau khẽ gật đầu, chư bảo của ta cũng bị áp chế nhưng cũng không phải là điểm xấu, chỉ biết sau này thiên cơ hồng mông sẽ có biến hóa lớn, về phần hung cát tương lại thì không biết. Nói vậy đã có chí bảo xuất thế thế gian, hơn nữa cũng không nằm trong dự liệu của chúng ta. Vân Tiêu lẩm bẩm rồi đột nhiên đứng dậy lộ vẻ kiên quyết, việc này không phải chuyện đùa, đã có quan hệ tới công minh vậy không thể khinh thường. Ta và ngươi đi Kim Ngao đảo một chuyến, có thể lão sư sẽ có kiến giải. Cùng một thời gian, tại động thiên trong Ngọc Hư cung trên Côn Luân Sơn, một vị thiếu niên dung nhan tuấn tú dị thường nhìn vào một chiếc bình ngọc đang phát ra hương thơm làm lòng người say mê, lúc này lại đang dao động không ngớt, thỉnh thoảng sinh ra linh quang rồi tắt đi. Thiếu niên tuấn mỹ này nhìn thật lâu rồi trầm ngâm ngẩng đầu vẻ lo âu, đây là người phương nào thành tựu chí bảo? Vì sao ta lại cảm giác nguy hiểm đến sinh tử? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1043, Linh Bảo Thành. Đến khi tiên thiên kiếm khí ngưng tụ thành năm thanh tiên nhận chảm diệt toàn bộ cửu giai thanh tiêu vân triển lôi thì nội thương của Nhạc Vũ đã khôi phục toàn bộ, hao tổn khí huyết nguyên lực cũng đã bổ sung một chút. Lúc Nhạc Vũ lại vươn người đứng lên, không hiểu sao Cực Lan đột nhiên cảm thấy thanh niên trước mắt này bất đồng so với trước. Sự bất đồng này không phải dựa vào chí bảo hồng mông mà do sự biến hóa lớn của bản thân hắn. Thần hồn càng thêm ngưng thực, cũng càng thêm cường đại. Sâu trong nguyên thần của hắn như thai nghén một loại lực lượng cực kỳ khủng bố. Tuy chỉ là ngọc tiên nhưng lại tạo cho Cực Lan cảm giác uy áp. Nhạc Vũ đạp vào hư không đến cạnh ngũ hành kiếm trận, nhìn vào năm thanh tiên binh đã nội liễm quang hoa lẫn trận đồ kiếm trận. Cười nhẹ, bảo vật này tuy chưa từng thành hình nhưng năm thanh tiên binh sau này đã có thể dùng. Thần sắc Cực Lan và Ngao Nhược ở xa đều vô cùng phức tạp. Trận đồ kiếm trận còn chưa thành hình nhưng bảo vật này nếu lọt vào tay những kim tiên đạo tổ thì dù là tiên thiên chí thánh linh bảo cũng có thể áp chế, là đệ nhất linh bảo dưới mấy thứ chí bảo hồng mông. Nhạc Vũ nếu dùng vật này toàn lực thôi động thì ngay cả đại la kim tiên cũng có thể đánh ngang tay. Tâm trạng hai người lại hoàn toàn bất đồng, Cực Lan sinh lòng cảm khái. Năm đó tổ sư cũng có một đạo khí hồng mông, đáng tiếc lại vô duyên với đạo đạo. Chưa đầy 10 vạn năm sau thì khí hồng mông lại quay về trong tay nhất mạch bọn họ, thành tựu được chí bảo hồng mông coi như đã căn cơ lập thân. Ngao Nhược lại vô cùng sầu não, với thực lực hiện giờ của Nhạc Vũ thì trong long tộc trừ phi Thanh Long ra tay còn e là khó có người nào làm gì được kẻ này. Trừ phi Nhạc Vũ thân tử đạo tiêu, nếu không chắc cả đời nàng sẽ chịu kiếp nô dịch. Thu hồi chí bảo hồng mông vào trong đan điền, Nhạc Vũ quay lại cười nói với Cực Lan, hiện giờ chuyện Huyền Linh Tông đã xong, không biết sư huynh có ý định gì. Cực Lan vốn đang đau đầu vì việc này, nghe vậy lại càng rầu rĩ, lẽ ra hiện giờ ta ở lại động thiên của ngươi tu hành tránh xuất đầu mới là tốt nhất. Liếc mắt nhìn quanh, Cực Lan lộ vẻ kinh dị, một thế giới tiểu thiên khổng lồ như vậy lại có thể di chuyển theo một người. Chênh lệch thời gian gấp 4 lần so với bên ngoài lại càng khiến người ta sinh lòng đố kỵ, không biết sư đệ hắn như thế nào làm được. Thế giới tiểu thiên xưa nay vẫn được tu sĩ coi trọng, không chỉ vì có ưu thế cực lớn khi đấu pháp mà còn có thể giúp ích cho việc tìm hiểu pháp tắc thời không. Tu hành trong động thiên tại đây bằng 4 năm ở ngoại giới, gần như không kém tam thập tam thiên cảnh. Chỉ cần qua 3.000 năm thì tu vi của hắn lại có cơ hội tiến thêm một tầng. Nhưng chỉ do dự một lát rồi Cực Lan vẫn khẽ lắc đầu. Ta vẫn không yên lòng chuyện của Thủy Vân Tông. Nếu không có ta tỏa chấn chỉ sợ ngày không xa suy sụp. Nhạc Vũ lập tức lắc đầu. Điều này không cần lo lắng. Sư Tôn đã để ta tới cứu ngươi, chẳng lẽ không có an bài với chuyện Thủy Vân Tông. Theo ý ta, sư huynh cứ ở lại chỗ của ta tu hành một thời gian đi. Tâm niệm Cực Lan vừa động, thoáng tính toán liền biết một số chuyện của quá khứ. Nhìn hóa thân đứng sau Nhạc Vũ thì lộ ra vài phần chia sẻ. Cúi người thi lễ nói, đa tạ sư đệ đã giữ gìn đạo thống của Thủy Vân ta. Cực Lan cung kính không bằng tuân mệnh, sẽ ở lại đây một thời gian. Nhạc Vũ nhướng mày vui vẻ, tâm niệm vừa động thì phóng xuất cực uyên. Lão giả này tuy kinh dị nhưng vẫn trầm mặc không nói y, yên lặng đứng sau lưng Cực Lan. Nhạc Vũ nhìn lão rồi thầm thở dài. Lão nhân này tuy đã tiến giai vào Ngọc Tiên nhưng chắc đã sử dụng loại bí pháp nào đó nên bản thân tuy không có gì thiếu hụt nhưng hồn ấn bản mạng lại cực kỳ ảm đạm. Hiện giờ thọ mệnh chỉ tối đa khoảng ngàn năm. Việc này hắn cũng không có cách nào. Mặc dù có thể nói để hậu thổ để cho lão chuyển thế nhưng khi tu vi đến linh tiên thì ngay cả thần lực của hậu thổ thần lực cũng khó hoàn toàn bảo vệ. Muốn tu đến Ngọc Tiên thì không biết phải chờ tới ngày nào. Không giống như dưới Nguyên Anh, hồn niệm căn bản không thể nào tồn tại dưới uy áp mênh mông của thiên địa. Trên linh tiên coi như đã chịu hạn chế pháp tắc của thiên địa. Có thể đem lĩnh ngộ của bản thân đối với đại đạo thiên địa giữ lại nguyên vẹn từ lúc khai thiên hồng hoang khai thiên đến nay đều không có thành lệ. Chỉ có một số thành công còn phần lớn là dừng lại ở linh tiên. Thậm chí nếu như vận khí không tốt sẽ tiêu biến nguyên linh. Nếu không có như thế, tu sĩ trên thế gian chỉ cần mấy lần chuyển thế trùng tu thì dù là dĩ lực chứng đạo cũng không phải không thể làm được. Hiện giờ cũng chỉ có thể mượn lực tín nguyện của địa tiên giới giúp lão kéo dài thọ mệnh, sau đó sẽ nghĩ cách khác. Tuy nhiên chưa chắc Cực Uyên đã chịu đồng ý. Nhạc Vũ nhìn lại rồi khẽ lắc đầu, nhận ra lão là tu sĩ tối truyền thống, chắc sẽ không chịu gia nhập thiên đình. Xử trí xong chuyện Cực Uyên, Nhạc Vũ quay lại ngoài Diễn Thiên Châu. Linh trận trước mắt đã bị phân hủy hơn phân nửa, chỉ có thể miễn cưỡng che đậy mấy tuyến khí cơ. Nhạc Vũ cũng không để ý, đưa tay chiêu xuất Nghịch Thiên Kiếm và Nghịch Thiên Đao. Hai vật này cũng đồng dạng như Ngũ Hành Kiếm, đều chỉ thiếu một bước cuối cùng nên chưa chính thức tố hình. Khác biệt là thứ sau bị hắn dùng pháp lực hỗn nguyên ngũ hành áp chế, còn thứ trước là vì khí linh bên trong. Vỗ nhẹ vào hai thanh tiên binh, Nhạc Vũ cảm giác rõ ràng khí linh tiên thiên bên trong vẫn ương ngạnh kháng cự huyết sắc long hồn thôn phệ. Hai đầu long hồn cũng chỉ miễn cưỡng chiếm được một chút ưu thế mà thôi. Vừa khéo, Nhạc Vũ hơi động niệm liền đem tiên thiên âm loa thu được trong huyền linh giới rồi dùng pháp lực đánh vào trong Nghịch Thiên Đao. Tiếp đó cười lạnh nắm lấy đôi đao kiếm vừa hơi chấn động khiến cho khí linh lập tức trọng thương. Hai thanh đao kiếm này lập tức lại nổi lên long hồn dài hơn 10 vạn trượng gào thét. Một phần phù văn cuối cùng ngưng kết trên thân rồi dần biến mất. Sau khi hoàn thành thì đao kiếm lại ngân lên một tiếng lảnh lót. Không có uy thế ngập trời như lúc ngũ hành kiếm thành tựu nhưng khí mang đồng dạng sắc bén bức người khiến Nhạc Vũ không thể áp chế xé nát cả thế giới tiểu thiên rộng 10 vạn trượng. Nhạc Vũ thử thôi động thì thấy ngoại trừ việc khí linh nguyên sinh thỉnh thoảng phản kháng nên hơi miễn cưỡng so với vật huyết luyện còn thì coi như không ngại. Hắn thầm lắc đầu, đây là di chứng từ lúc thôn phệ linh bảo trước đó nên dù có dự liệu vẫn không thể tránh được. Nếu muốn sử dụng hoàn toàn thì vẫn còn cần thêm thời gian dụng tâm tế luyện. Hắn lại dùng Nghịch Thiên Đao thôi động Bi Tuyệt Thất Hận Thất Sát Diệt Âm Đao thì nghe trận trận đao âm xuyên thẳng ra không gian. Tiên thiên âm loa bên trong mạnh hơn hầu cốt chân long không biết bao nhiêu lần, cũng chỉ có nó mới có thể thi triển hết uy năng của Bi Tuyệt Thất Hận Thất Sát Diệt Âm Đao đã nhiều lần cải tiến. Hiện giờ cho dù gặp lại mấy người La Tuyên Dương Hạo thì với mấy thứ linh bảo trong tay dù hắn không thể thắng vẫn có thể toàn thân trở ra. Nhạc Vũ cười hắc hắc, cuối cùng cũng bớt đi ý tiếc nuối, lại nghĩ tới một chuyện thì trong mắt hiện lên mấy tia sầu não. Chuyện huyền linh giới đã xong. Chuyện Tử Vân Sư Tôn lần trước giao đại cũng đã làm được nhưng 20 năm sau là tới đại thọ của Trấn Vân Đại Tiên. Nghe ý của Tử Vân Hậu Thổ thì việc này nhất định phải đi, nhưng nếu với thân phận An Thiên Huyền Thánh Đại Đế mà đi tay không thì mất hết mặt mũi. Nhạc Vũ xoa nhẹ thái dương, dầu dĩ dùng hồn niệm lướt qua từng bảo vật trong không gian tu di. Thu hoạch lần này ở trong tiên thiên sát trận không ít, có giá trị nhất là vài tia khí hỗn nguyên mà hắn tận lực lưu lại nhưng lại muốn dùng vào việc chữa trị Hy Hoàng Kính, Côn Luân Kính cùng cửu cửu Hồng Vân Tán Phách Hồ Lô, bản thân còn ngại không đủ sao còn có thể đưa cho người khác.

lấy ra mấy tờ giấy ra làm từ da chân long thái thanh huyền tiên rồi tiếp tục vẽ phù triện lên đó. Qua chừng 3 canh giờ thì hoàn thành 9 phù triện kim sắc, cũng đã tiêu hao toàn bộ mực. Sau đó Nhạc Vũ đem Long Hoàng An Thiên Tỷ triển lên rồi đem để trước mặt ba người nói: "Ta tự tin phù trận này tinh diệu nhưng chỉ có thể vây khốn các ngươi 3.000 năm. Trong thời gian này các ngươi có thể nguyện hiệu lực cho ta để báo ân thoát khốn." Ngữ điệu của hắn không cho phép đối phương phản bác. Sắc mặt ba người biến ảo rồi cuối cùng là lão nhân Hoàng Sam như có suy nghĩ nhìn xuống ấn chương ở góc bên trái. An Thiên Huyền Thánh. Đạo hữu chắc là An Thiên Huyền Thánh Đại Đế tân nhiệm. Đúng vậy. Nhạc Vũ mỉm cười, nhìn thẳng vào ba người. Hiện giờ dưới trướng ta còn trống không, đang cần người hiệu lực. Ba vị đều là đại tài, nhất định giúp được ta một tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1045, khí vận tái trướng. Ý đạo hữu là muốn chúng ta gia nhập thiên đình. Ánh mắt người đứng ngoài cùng bên trái chợt run rẩy, bất quá khi nhìn qua tờ phù triện thì tỉnh ngộ, lại buột miệng tán thưởng. Tu vi phù pháp của đạo hữu thật cao sâu, với cảnh giới ngọc tiên nhưng còn vượt qua một số lão hữu của ta. Thiên tư như vậy có thể vấn đỉnh đại đạo, nhưng sao đến giờ lại khuất thân làm An Thiên Huyền Thánh Đại Đế. Với tạo nghệ trận phù của người này hiểu rất rõ trận pháp khống hồn trên linh phù gần như hoàn hảo. Tuy nói là 3.000 năm sẽ mất đi hiệu lực nhưng là do tu vi của bọn họ tương đối cao, dựa vào hồn lực cường hoành ngày đêm gột rửa để ấn phù phai mờ. Đổi lại là Thái Ất Chân Tiên thì dù cho qua mấy ngàn năm cũng khó thoát thân. Việc này không quan hệ tới bọn ngươi, dĩ nhiên ta có nỗi khổ tiếng. Nhạc Vũ cười hắc hắc, trong lòng sớm có sở liệu, ba người này bị phong ấn đã lâu, ấn tượng với thiên đình chắc là còn dừng lại lúc thiên ma tập kích, hồng hoang nứt vỡ, chức vụ thiên đình thậm chí đến giờ cũng không được chào đón, nói chi là thời thượng cổ.